Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 610, ta muốn hắn chết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu ca, ta không đi, ta muốn nhìn tận mắt gia hỏa này chết ở chỗ này. Lâm Vượng mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hắn muốn tự tay đem cái này tiểu tử cho thiên đao vạn quả, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn mối hận. Hảo, biểu ca liền để ngươi xem ra hỏa này là thế nào chết. Dừng Duệ Trí cười lớn một tiếng, theo Lâm Vượng chỉ phương hướng nhìn sang. Khi thấy rõ người này là ai thời điểm, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Thật giống như cổ họng của hắn ngống như là bị một đôi tay vô hình cho ách chế ở một dạng. Chưa nói xong lời nói, cũng lại nói ra, thế nào lại là hắn? Tại sao có thể là hắn? Dừng Duệ Trí trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ như vậy. Sắc mặt của hắn soạt một cái trở nên trắng bệch tới cực điểm. Hai chân đều không khống chế được run rẩy lên. Hắn như thế nào không nghĩ tới? Đánh Liễu Lâm Vượng người, lại là như thế một tên sát thần, là Tô Lạc, Triệu gia đắc tội Liễu Tô Lạc, diệt tộc, Chu gia đắc tội Liễu Tô Lạc, diệt tộc, Cấm Võ Đường trưởng lão muốn đối phó Tô Lạc, cũng đã chết, bây giờ tại toàn bộ tỉnh Giang Nam Tô Lạc cái tên này chính là một cái cấm kỵ. Một cái không có người còn dám đụng chạm cấm kỵ, tất cả mọi người mỗi ngày đều giống như xiếc đi dây một dạng. Liền sợ Tô Lạc xuất hiện ở mình cái bệ bên trên. Tiếp đó không cẩn thận đắc tội, cơ nghiệp của bọn họ đổ sụp còn chưa tính. Mấu chốt hơn là, Tô Lạc một khi ra tay, vậy thì tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác mới vừa rồi còn phát ngôn bừa bãi, nói muốn nhìn Tô Lạc chết như thế nào. Nghĩ tới đây, Dừng Duệ Trí hận không thể đem Lâm Vượng cho chém thành muôn mảnh. Tên vương bát đản này đắc tội ai không hào, đắc tội Tô Lạc, tự tìm cái chết a. Hắn luống cuống, trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Lâm Vượng nhìn thấy Dừng Duệ Trí đưa lưng về phía hắn, đứng bất động, không nhịn được mở miệng lần nữa nói: biểu ca, người ở đây làm gì? Lên a, tiểu tử này chính là không biết sống chết. Đem hắn phế đi, ta muốn tự tay giết hắn. Ba, Lâm Vượng lời nói vẫn chưa nói xong, Dừng Duệ Trí bỗng nhiên xoay người, giơ tay lên chính là hung hăng nhất ba trường rút tại Lâm Vượng trên mặt. Tiếp đó còn không hả giận, giơ chân lên hung hăng đá tại Lâm Vượng trên đầu gối. Răng rác, hai tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh, Lâm Vượng đầu gối trực tiếp bị đá đánh gãy, cả người vô căn cứ chùn xuống, nặng nề quỳ trên mặt đất, nhưng mà hắn phảng phất không có cảm giác được đau đớn đồng dạng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Dừng Duệ Trí, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Dừng Duệ Trí sẽ đá gãy đầu gối của hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải hẳn là phế Liễu Tô Lạc sao? Thế nào lại là hắn? Một màn này cũng làm cho người chung quanh nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Trong đầu trống rỗng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Dừng Duệ Trí không phải Lâm Vượng biểu ca sao? Như thế nào đột nhiên đối với Lâm Vượng hạ thủ? Hơn nữa trực tiếp liền phế bỏ Liễu Lâm Vượng. Hai người các ngươi, cho ta đem cái này đồ không có mắt nhìn xem. Nhường hắn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Nếu là hắn dám động, trực tiếp đánh cho ta, đánh chết ta phụ trách. Dừng Duệ Trí hai mắt tràn ngập sát ý nhìn lướt qua Lâm Vượng. Sau đó, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng lại, trên mặt của hắn lại chất đầy nụ cười xu nịnh, giống như chân chó, đi đến Tô Lạc bên người, cung kính nói: Tô tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Như thế nào không nói cho Tiểu Trí một tiếng? Dạng này ta còn tại cửa ra vào nghênh đón, miễn cho mưu cầu gì mới đụng phải ngài. Hút, thấy cảnh này, cho nên người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nghe được Liễu Thập sao? Vừa rồi cao cao tại thượng rừng Duệ Trí vậy mà gọi trước mắt người thanh niên này gọi Tô tiên sinh. Hơn nữa thái độ vô cùng nịnh nọt. Cả người thật giống như nô tài đối mặt chủ nhân một dạng. Nếu như bây giờ tại Lâm Duệ Trí cái mông đằng sau tăng thêm một con chó cái đuôi lời nói. Tuyệt đối so với cái gì đều phải dao động hoan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng khi nghe đến Lâm Vượng bị đánh thời điểm, rừng Duệ Trí rất tức giận, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Như thế nào đột nhiên đã biến thành bộ dáng này? Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có cái gì lai lịch? Liền rừng Duệ Trí cái này giang thành nhất lưu gia tộc nhị đương gia cũng không dám dễ dàng làm càn. Người biết ta, chấm. Tô Lạc híp mắt nhìn xem rừng Duệ Trí, ngữ khí lãnh đạm nói. Tô tiên sinh, người nói đùa, người bây giờ danh tiếng phóng nhãn tỉnh Giang Nam. Ai không nhận biết a? Rừng Duệ Trí một mặt cung duy nhìn xem Tô Lạc, sau đó hướng về phía sau lưng mấy danh bảo an nói. Các ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Còn không cho ta đem cái này đồ không có mắt mang tới. Nhờ ngắn quỳ trên mặt đất cho Tô tiên sinh nói xin lỗi. Rừng Duệ Trí cử động lần này hoàn toàn là đang cứu Lâm Vượng. Hắn dám khẳng định, hôm nay Lâm Vượng nếu là không cho Tô Lạc một cái giá thỏa mãn. Không chỉ có Lâm Vượng muốn chết, Đình Hào tập đoàn đều sẽ hôi phi yên diệt. Thậm chí ngay cả Lâm gia đều sẽ bị liên lụy. Mấy danh bảo an nghe được Rừng Duệ Trí mà nói. Không có chút do dự nào. Giống như là kéo giống như chó chết. Kéo lấy Lâm Vượng đi đến Tô Lạc bên người. Nói xin lỗi ta. Rừng Duệ Trí âm thanh tràn ngập trầm thấp nói. Lâm Vượng mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn xem Rừng Duệ Trí. Vừa định phản bác. Há liền thấy Liễu Lâm Duệ Trí trong mắt không che giấu được dữ tợn cùng sát ý. Thân thể run rẩy. Hắn biết, đây là Rừng Duệ Trí đối với hắn sát ý, nếu như hắn không xin lỗi mà nói. Nói, không chừng Rừng Duệ Trí sẽ giết nàng. Lâm Vượng nội tâm ở trong hiện ra không che giấu được vẻ sợ hãi. Hắn đến cùng đắc tội Liễu Thập sao người a, mới có thể nhường Rừng Duệ Trí sợ hãi như vậy. Thậm chí đối với hắn sinh ra sát ý, không do dự nữa. Lâm Vượng nhìn xem Tô Lạc, thanh âm run rẩy nói. Tô tiên sinh, có lỗi với, là lỗi của ta. Ta về sau cam đoan không còn xuất hiện Lâm tiểu thư cùng Hứa tiểu thư trước mặt. Van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, coi ta là cái rắm đem thả đi. Rừng Duệ Trí thở ra một hơi, trên mặt mang cười xòa nói. Tô tiên sinh, ta biểu đệ đã biết sai rồi. Không biết ngươi non càng không thể đại nhân có đại lượng buông tha hắn một lần. Không muốn chấp nhặt với hắn. Tô Lạc híp mắt nhìn xem Rừng Duệ Trí. Thần sắc lãnh đạm nói. Nếu như ta nói ta không tha thứ há đâu. Cái này, Rừng Duệ Trí trên mặt lộ ra một cỗ vẻ chần chờ. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy trả lời. Cắn răng nói. Tô tiên sinh. Không biết ta nên làm như thế nào, mới có thể để cho ngài nguôi giận. Chỉ cần có thể nhường ngài nguôi giận, ta nhất định làm đến. Phải không? Tô Lạc híp mắt, nhìn lướt qua Rừng Duệ Trí. Nếu như ta muốn hắn chết, Rừng Duệ Trí nghe nói như thế. Biến sắc, hắn như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc đã vậy còn quá nói. Sắc mặt hắn âm tình bất định biến ảo. Liếc mắt nhìn Tô Lạc, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi Lâm Vượng. Hít một hơi thật sâu nói. Tô tiên sinh, đã ngươi đều lên tiếng. Chỉ cần có thể để cho ngươi nguôi giận. Ta bây giờ tự ra tay. Giết hắn, thoại âm rơi xuống. Rừng Duệ Trí mặt âm trầm. Ánh mắt rơi vào Liễu Lâm Vượng trên thân. Chậm rãi giơ tay lên. Không, đừng có giết ta. Biểu ca, ta là ngươi biểu đệ a, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta biết sai rồi. Lâm Vượng dọa đến hồn phi phách tán. Cả người đều sụi lơ trên mặt đất. Một cỗ mùi nước tiểu khai từ dưới háng của hắn tràn ngập ra. Hắn trực tiếp sợ tè ra quần. Cách chương.